Ngọn sóng tình yêu, chương 637, góc truyện audio.com, chương 637. Mặc dù đã xin lỗi anh rất nhiều lần, nhưng bây giờ nhớ lại quá khứ, An Chỉ Nguyệt không khỏi lẩm bẩm. Xin lỗi anh Dực Thành, hồi đó tôi thật sự không cố ý làm tổn thương anh. Cảm ơn sự bao dung và quan tâm của anh, dù anh có nghe thấy hay không. Cô cũng muốn xin lỗi một lần nữa. Đêm càng ngày càng sâu. Phòng vắng lặng lạ thường. An Chỉ Nguyệt mệt mỏi. Hai tay nằm trên mép giường anh. Tựa đầu vào cánh tay anh. Sáng sớm hôm sau. Sau cơn mưa. Bầu trời như được gột rửa. Ánh ban mai mờ ảo. Sương mù từ từ tản ra. Ban công được phản chiếu trong ánh đèn ấm áp làm bừng sáng cả căn phòng. An Chỉ Nguyệt cảm thấy cánh tay mình tê dại. Đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên là đưa tay chạm vào bộ Dực Thành trên giường bệnh. Lo lắng nói. Anh Dực Thành. Anh Dực Thành. Tỉnh lại đi. An Chỉ Nguyệt vỗ nhẹ lên mặt bộ Dực Thành. Vẫn không thể đánh thức anh. Lạc Thập Thất nói anh ấy không sao. Tại sao anh ấy vẫn hôn mê? An Chỉ Nguyệt lo lắng và vội vã rời khỏi phòng khám để tìm bác sĩ. Cô vừa ra khỏi phòng. Người đàn ông đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra nhìn trần nhà lặng lẽ. Ánh mắt mê ly thâm thúy mang theo chút mệt mỏi. Một chút lạnh lẽo. Nó giống như một hồ nước sâu không thể thấy đáy. Không có độ âm và không rõ vẩn đục. 5 phút sau, An Chỉ Nguyệt đưa bác sĩ vào phòng bệnh. Vừa đi vừa lo lắng nói với bác sĩ. Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nhanh lên, cô ấy chưa nói hết lời. Mọi người lập tức ngẩn người vì giường bệnh trống không. Người không còn ở đó nữa. Các bác sĩ và y tá đang lo lắng tìm kiếm người bị thương. An Chỉ Nguyệt đứng bất động. Trong lòng cảm thấy khó chịu không giải thích được. Nhìn giường trống trải, gió mát từ từ đến. Làm nhói đau trái tim yếu ớt dưới lồng ngực. Không cần nhiều lời cô cũng hiểu. Bộ Dực Thành thực sự chán ghét cô. An Chỉ Nguyệt thanh toán tiền viện phí. Lấy thuốc do bác sĩ kê rồi bắt taxi về nhà. Khi trở về biệt thự, chào đón cô vẫn là một căn nhà trống trải. Sau khi tìm kiếm toàn bộ ngôi nhà, cô không thấy anh đâu. Cô ngồi xuống ghế sofa gọi điện cho anh. Mới nhớ ra anh bị hỏng điện thoại. Hiện tại điện thoại không liên lạc được. Cả ngày, cô ngồi ở nhà và chờ đợi như người mất hồn. Đầu cô trống rỗng. Khi màn đêm buông xuống, đèn bật sáng, cả thành phố chìm trong bóng tối. Những đường phố và các tòa nhà được thắp sáng rực rỡ với ánh đèn neon. Trong phòng họp tráng lệ trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Mộc Vân. Đèn sáng trưng. Bàn hội nghị được bao quanh bởi một chục cổ đông cấp cao. Mọi người xì xào bàn tán. Ông cụ Bộ đang ngồi ở trung tâm của bàn hội nghị. Với khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lùng và dáng vẻ bất khả xâm phạm. Lợi ích của cổ đông phải được tối đa hóa. Và tôi không đồng ý bị mua lại. Vì Bộ Dực Thành là cháu của ông. Tất cả chúng tôi hy vọng rằng Bộ Dực Thành có thể giúp đỡ công ty một cách vô điều kiện và để mọi người vượt qua khủng hoảng. Thay vì nhân lúc công ty khó khăn như hiện nay muốn nuốt chửng tập đoàn Mộc Vân. Đúng vậy, dù sao công ty chúng ta đã từng bước một từ công ty nhỏ ít người biết đến cho đến nay. Mọi người đều biết chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức và mồ hôi trong suốt quãng thời gian qua. Chúng ta không thể vì một cuộc khủng hoảng mà chuyển giao công ty của mình cho Bộ Dực Thành quản lý được. Tôi đồng ý. Chúng tôi nhất trí rằng người đứng đầu tập đoàn Mộc Vân phải là cháu nội thứ hai của ngài. Bộ Hướng Đình, Cách Chương.